Xong rồi, tới phiên chị. Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phất. Sao mặt cậu khó coi thế? Ngọc Phất ngắm nghía. 30 đủ chưa? Đủ rồi, tôi không giết nữa. Tả Đăng Phong lắc đầu, hắn nhẫn nại đã tới cực hạn, giết hai kỹ viện nữa chắc hắn nôn ra hết chén mì mới ăn lúc chiều. Vậy là đủ rồi. Ngọc Phất đưa túi hạt dưa cho Tả Đăng Phong, lướt vào kỹ viện, đóng cửa lại. Tả Đăng Phong ném túi hạt dưa đi, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, hít sâu một hơi. Trời cao mênh mông, trăng sáng sao dày, không khí tinh khiết, Tả Đăng Phong cố ép mình phải bình tĩnh, không để cho tâm tình quá xấu. Nửa nén hương sau Ngọc Phất quay về, sắc mặt rất khó xem. Tả Đăng Phong thấy Ngọc Phất trở về, ngẩng đầu nhìn sang kỹ viện, Dư Tỷ và khách làng chơi đều xuất hiện ở cử, hai tay thả xuống sát người, thần sắc mờ mịt, tóc tai rối tung, nhảy tới trước. Chúng có cắn người không? Tả Đăng Phong hỏi, hắn chỉ muốn hù dọa người chứ không phải giết người, dọa chạy là được, cắn chết người không phải mục đích của hắn. Chắc chắn là có, nhưng chúng không có thi độc, không chủ động truy đuổi người ta. Ngọc Phất gật đầu. Vậy đi thôi, tìm một chỗ trốn chờ xem cuộc vui. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 295, lập đàn tác pháp. Những người của Phong Nguyệt lâu nhảy cà tưng ra cửa, hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hai người lướt lên mái nhà một tòa lầu cao, nhìn những thi thể đang nhảy tới trước, lúc này những kia thi thể đã lôi kéo nhiều người đi đường vây xem, nhưng tạm thời vẫn chưa xảy ra rối loạn. Sao tư thế di chuyển của chúng giống cương thi thế? Tả Đăng Phong hỏi, những thi thể kia tứ chi cứng ngắc, hai tay xuôi theo thân, khi nhảy hai đầu gối không bị gập cong. Vì chúng là cương thi. Ngọc Phất đáp. Pháp thuật thần châu phái quả thực có chỗ hơn người. Tả Đăng Phong gật đầu, thường cương thi chỉ thành hình khi người lúc sắp chết có thật nhiều oán khí, khi chết lại bị chôn ở nơi có âm khí cực nặng, qua nhiều năm bị âm khí tiêm nhiễm mới có thể trở thành cương thi. Mà Ngọc Phất lại có thể ở trong thời gian ngắn biến những người mới chết này thành cương thi, khiến Tả Đăng Phong vô cùng bội phục, thuật có chuyên tấn công, hắn tuy tập luyện là đạo pháp, nhưng một mặt nào đó hắn lại giống một võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh hơn, đối với những thứ chân. Ngôn chỉ quyết, và pháp thuật thao túng huyền thông hắn đều không làm được, không phải hắn ngộ tính không tốt, mà vì hắn không có đủ thời gian. Huyền âm chân khí của cậu cung cấp đầy đủ âm khí cho chúng, nên chúng mới thành được cương thi. Ngọc Phất đáp. Chúng muốn đi đâu? Tả Đăng Phong thắc mắc. Đám cương thi di chuyển làm người ta thấy kỳ lạ, súng tới xem, tuy chúng không chủ động công kích người, nhưng nếu bị ngăn trở sẽ không khách khí, vung tay quét ngang, thậm chí há miệng cắn người. Hồn phách của chúng không còn trong người, hành động đều bằng bản năng, ở đâu có dương khí chúng sẽ tới đó. Ngọc Phất đáp. Hồn phách của chúng ở đâu? Tả Đăng Phong nhìn cô, huyền âm chân khí có thể băng hồn đông phách. Người bị huyền âm chân khí đông lạnh chết hồn phách không rời khỏi cơ thể thể, trừ phi thi thể bị hư hao. Bị tôi làm phép ở lại trong phòng, đến giờ tí mới ra được. Sao phải sắp xếp như vậy? Đóng băng hồn phách ở trong người là hành động nghịch thiên, sẽ bị hao dương thọ của cậu bị hao tổn nghiêm trọng như vậy rất có thể bởi vì cậu lạm dụng huyền âm chân khí, hơn nữa những cương thi này cũng sẽ không đi được xa, một tí nữa sẽ có người tới ngăn lại, chúng sẽ bị tiêu diệt, âm hồn luôn lưu luyến thi thể. Nếu phát hiện thi thể bị hủy hoại, sẽ tăng nặng oán khí, người vừa mới chết hồn phách còn hỗn độn, sẽ oán hận những người phá hư thi thể của chúng. Ngọc Phất giải thích. Tả Đăng Phong gật đầu, Ngọc Phất tác pháp chia ra hai đường, cương thi chỉ là tiền phong, âm hồn mới là chủ lực, trừ phi có người tu hành tới, nếu không không ai có thể giết chết âm hồn, vì chúng đã chết rồi. Không khí khủng bố bắt đầu xuất hiện, người đi đường bắt đầu bỏ chạy tứ tán, một người tru lên 10 người kinh hoảng. Chỉ trong nửa nén hương cả con đường đã trở thành địa ngục nhân gian, cương thi công kích thanh niên và đàn ông trước, vì dương khí của họ là mạnh nhất, trong lúc chúng đuổi theo đám đàn ông, phụ nữ và trẻ em nhân cơ hội bỏ chạy, nên những người bị cắn hoặc cào trúng trên đường đều là đàn ông. Khi những người này bị thương đổ máu dương khí trở nên yếu đi, dương khí vừa yếu, cương thi lập tức vứt bỏ họ đi công kích những người còn đầy dương khí, khiến trên đường tuy không có người chết, nhưng đầy người bị thương. Lúc này cương thi đã phân tán. Hai người không thể quan sát chúng đi đâu, chỉ có thể nghe thấy bốn phía khắp nơi đều có tiếng kêu rên, Tả Đăng Phong và Ngọc Phất đều cau mày, cư dân trong khu vực bị công kích chọn cách đóng cửa, nhưng những cánh cửa kia không cản nổi cương thi, nên nhiều người bị thương nặng, có người bị chết, tới mức Tả Đăng Phong chỉ mong quân cảnh tới tiêu diệt chúng, dù sao mục đích của hai người chỉ là dọa cho dân chúng bỏ đi chứ không phải giết họ. Sau nửa giờ, quân cảnh cũng tới, cầm súng bắn, đám cương thi ba mươi mấy người nhảy vào công kích. dù có bị bắn trúng cũng không chết, Quân Cảnh lại không mang theo vũ khí gì lợi hại hơn, nên bị cương thi đuổi chạy tán loạn. Sau khi Quân Cảnh bó tay, bộ đội xuất hiện. Quân đội có lựu đạn, cương thi dù có lợi hại cũng không chịu nổi, bộ đội bao vây cả khu vực, lùng sục khắp các ngõ ngách, mọi căn nhà tìm kiếm, tiếng súng và tiếng nổ mạnh nổ vang xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết, cho thấy có một số dân thường bị ngộ thương. Những tiếng nổ giảm dần, chỉ còn tiếng súng thi thoảng, Ngọc Phất lấy ra một nắm nhánh trúc, phất tay đốt tờ phù gắn trên ống trúc, đa số nhánh trúc biến thành màu đen, chỉ còn lại hai cây là màu vàng lục. Vẫn còn dư lại một nam một nữ. Ngọc Phất nói. Sắp 11 giờ rồi. Tả Đăng Phong đưa tay nhìn đồng hồ, 11 giờ chính là giờ tí, tới lúc đó âm hồn trong Phong Nguyệt Lầu sẽ bắt đầu phiêu tán. Thần ngưng khí tụ, thiên nhãn thông linh. Ngọc Phất lại lấy ra một quả cầu, khẽ chà lên hai mắt Tả Đăng Phong. Thần Châu phái dùng phù chú làm chủ, lá bùa làm phụ, quả cầu này có tác dụng khiến đôi mắt mở thiên nhãn, nó vừa quét qua, Tả Đăng Phong lập tức nhìn thấy quỷ hồn màu xám, vẫn còn giữ nguyên hình dạng như khi ở trong Phong Nguyệt Lâu, chỉ là cơ thể mỏng đi rất nhiều. Nhìn thấy quỷ hồn, Tả Đăng Phong cũng không kinh ngạc, vì dù là Tiệt giáo Quan Khí pháp thuật hay Xiển giáo Âm Dương Sinh Tử Quyết đều có khả năng quan sát và cảm thụ âm hồn, chỉ có điều hắn không tu luyện về mặt này mà thôi. Người đã chết xin hãy an nghỉ, mọi hậu quả tôi xin chịu. Tả Đăng Phong khẽ nói, thiên nhãn vừa mở, hắn nhìn thấy xung quanh có rất nhiều âm hồn mới chết, đều là do dân thường bị cương thi cắn cào mà chết. Ngọc Phất quay đầu nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong nói ra câu này ý muốn nói với Thượng Thiên và Địa Phủ rằng hắn sẽ một mình gánh chịu mọi trừng phạt. Mọi chuyện trên thế gian đều có nhân quả, có nguyên nhân ắt có quả thiên địa đánh xuống, nhưng không vì có quả mà nghĩa là mình ác. Người ta nói nếu bị người khác chọc giận, người mà giết hắn thì đó là do đối phương tự tìm, người khác không chọc giận ngươi mà ngươi giết người khác thì mới chính là nghịch thiên, phản nghịch thiên đạo thì phải gánh chịu hậu quả nhất định, nặng hay nhẹ sẽ do Thượng Thiên quyết định, con người chỉ đoán được đại khái mà thôi. Thiên ý khó dò, kệ nó đi. Ngọc Phất trấn an. Tôi là lo liên lụy đến chị, chứ giết thêm nhiều người thì cũng có sao. Tả Đăng Phong hừ lạnh, Ngọc Phất ý nói là có đôi khi giết chóc cũng không nhất định tạo thành hậu quả xấu, vì có một số ít người nguyên dương thọ cũng đã đến cuối cùng, ông trời để lại chỉ là để cân đối âm dương, nên lúc này kẻ giết chóc lại trở thành người có công. Lúc này tiếng súng đã hoàn toàn chấm dứt, quân đội lùng sục trên đường, hai nhánh trúc màu vàng lục cũng đã biến thành màu đen, cho thấy cương thi đã chết sạch. Giờ tí đã tới, giam cầm của Ngọc Phất ở Phong Nguyệt Lâu biến mất, âm hồn đổ ra ngoài, phiêu lãng khắp nơi, chúng không còn thần thức, chỉ biết đi tìm thân thể của mình. Dù âm hồn có tức giận người thường cũng không nhìn thấy chúng, nhưng Tả Đăng Phong và Ngọc Phất lại thấy rất rõ, ánh mắt của chúng cực kỳ mờ mịt, ngơ ngác nhìn quanh. Những âm hồn tản đi khắp nơi, đột nhiên vang lên một tiếng hét to có quỷ. Tiếng hét cho thấy âm hồn đã tìm thấy thi thể của mình. Thấy thi thể bị tàn phá, nên giận dữ, bắt đầu tấn công người. Tìm chỗ yên tĩnh, tôi muốn đăng đàn tác pháp trợ chúng giúp một tay. Ngọc Phất quay đầu nói với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong gật đầu, đi về hướng nam. Đi được một lúc, hai người tìm được một dâm tự miếu thờ, cái gọi là dâm tự không phải ý nói ngôi miếu thờ phụng là dâm tà thần minh, dâm tự là ý chỉ thần quỷ không thuộc Phật đạo Nho Tam gia, miếu thờ này nằm ngoài ô, không có người trông coi, ngoài cửa đầy cỏ dại. Tường viện mốc meo, gần như hoang phế. Chuyển cái bàn ra đây. Ngọc Phất nói với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong là người trong đạo môn, đối với chùa chiền Phật môn còn có ba phần kính ý, đối với loại miếu thờ hoang dã đương nhiên không chút đố kỵ, đi vào đại điện xách cái bàn thờ ra, tác pháp cần chân đạp đất, đầu giáp trời, không phải đăng đàn ở trong phòng. Đồ để tác pháp Ngọc Phất đều có đem theo, chỉ thiếu cái bàn, nên có bàn rồi, Ngọc Phất nhanh chóng lấy đồ nghề ra. Đạo sĩ khi chính thức tác pháp phải mặc đạo bào, tay cầm phất trần, nhưng Ngọc Phất không mang theo cái nào cả, ngay cả đồ tác pháp cũng đều nhỏ nhắn linh động, cái lư hương bé bằng cái chung, nến chỉ cao hơn tấc, cờ ngũ hành chỉ to cỡ hai ngón tay, 28 lá bài cũng chỉ bằng ngón cái, pháp linh, chu sa, phù bút cũng đều như vậy, duy chỉ có Ngọc Thạch pháp ấn là mang kích cỡ bình thường, to 2 tấc 5 phần. Ngọc Phất bắt đầu lựa chọn đồ để tác pháp. Đạo sĩ tác pháp bình thường đều là cầu phúc hàng yêu. Không phải trợ trụ làm ác, nên Ngọc Phất phải chọn lựa đồ dùng lần này cho phù hợp, ví dụ như những loại pháp khí xua đuổi tà ma nhất định là không thể dùng. Cây nến Ngọc Phất sử dụng rất nhỏ, trong miếu có cây nến rất to, nhưng đã cháy một nửa, dùng nó để tác pháp là bất kính với thần minh. Ngọc Phất nhanh chóng dọn xong pháp đàn, bỏ chút lân phấn vào nến làm ngọn lửa cháy bùng, mục đích để tăng cao dương khí,

chúng tôi ra bên ngoài ăn. Tả Đăng Phong để lại tiền, rồi đóng cửa phòng. Ba ngày chúng ta không nên xuất hiện ở đó. Ngọc Phất nói. Tôi vốn không định đi vào trong đó, chỉ là lấy lui làm tiếng để ông ấy không đi theo thôi. Tả Đăng Phong cười. Lỡ ông ấy đi dẫn đường thật thì sao? Ngọc Phất không hiểu cách suy nghĩ của Tả Đăng Phong. Đêm qua ông ấy vừa làm chuyện tốt, nếu hôm nay trở lại đi chỗ đó thành ra khoe khoang và tranh công, giả vờ thâm trầm và an phận là bệnh chung của con người, ra vẻ coi thường mọi thứ mới là cao nhân, Minh Tịnh Đại Sư cũng không thoát khỏi loại tâm lý này, nên ông ấy mới không chịu dẫn đường. Chúng ta chủ động đòi tới đó xem, ông ấy mới không nghi ngờ hướng chúng ta đi, càng không hoài nghi chuyện ngày hôm qua là của chúng ta làm. Tả Đăng Phong mỉm cười, hắn không hành tẩu giang hồ thời gian dài như Ngọc Phất, nhưng hắn trải qua thay đổi nhanh chóng, nên hắn rõ bản tính con người hơn Ngọc Phất. Ngọc Phất nhíu mày nhìn Tả Đăng Phong, cô tán thành những phân tích của Tả Đăng Phong, nhưng không ủng hộ cách làm của hắn. Nếu ông ấy biết chuyện hôm qua là do chúng ta làm, nhất định sẽ nổi giận, có một số việc không để ông ấy biết vẫn hay hơn. Tả Đăng Phong thở dài. Ừ, tôi hiểu khổ tâm của cậu. Ngọc Phất gật đầu, đi thôi, tìm em mờ vật đi, Minh Tịnh Đại Sư Phật hiệu tinh sâu, Cương Thi muốn ông ấy không hàng phục được thì ít nhất phải có ngàn năm đạo hạnh mới được, Cương Thi như vậy rất không dễ tìm. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 297, lùng sục. Cương Thi tầm thường không khó tìm, nhưng muốn có hơn ngàn năm đạo hạnh thì vô cùng hiếm thấy. Mù mờ chắc chắn không tìm được. Tả Đăng Phong suy nghĩ. Nơi này âm khí dày đặc, muốn tìm Cương Thi không khó, nhưng tìm Cương Thi lợi hại rất khó, giống như đi tìm người xấu có rất nhiều, nhưng người rất xấu thì lại không nhiều. Cương Thi ngoài ngàn năm tuy khó tìm, nhưng không phải không thể tìm ra. Ngọc Phất gật đầu. Chị có cách gì? Tả Đăng Phong quay đầu hỏi. Cương Thi là em mờ vật, chúng trốn dưới đất để hấp thu âm khí. Âm khí bị nó hấp thu, thì dương khí trong địa khí sẽ dư ra, làm cho nơi đó trở nên khô hạn, chúng ta chỉ cần tìm một chỗ vốn không nên khô hạn mà lại thường xuyên khô hạn thì có thể tìm được thôi. Ngọc Phất đứng ở đầu đường rẽ, nhìn quanh. Chị nói đó là hạn bạc, hai chúng ta chống đỡ nổi không? Tả Đăng Phong nhíu mày, Cương Thi thành tinh sẽ trở thành hạn bạc bạo ngược hơn hẳn Cương Thi, Tả Đăng Phong không phải sợ không tìm được hạn bạc, mà sợ tìm được nhưng không đánh thắng nổi người ta. Cương Thi phân làm 9 cấp bậc, hạng bạc chỉ ở thứ 7, trên nó còn có Ngân Mao Tê, Kim Mao Tê, cao thủ tu vi tử khí bình thường đối phó hạng bạc thì khó khăn, nhưng cậu đã là tu vi 3 phân âm dương điên phong, cách tiên nhân chỉ còn một bước ngắn, đối phó nó thì đâu có gì khó. Ngọc Phất nghiêm mặt. Đi, vậy đi tìm hạng bạc. Tả Đăng Phong chọn đường rẽ lên hướng Bắc. Đi đâu tìm? Ngọc Phất nghi hoặc đi theo. Đi đồ thư quán, đọc địa phương huyện chí. Đó là tài liệu rất có giá trị tham khảo. Tả Đăng Phong giải thích. Số lượng cổ nhân còn lại tới giờ không nhiều lắm, nhưng khu vực sinh sống lại khá tập trung, ở Thiểm Tây Tây An trước giờ vẫn có người ở, khả năng xuất hiện cương thi rất cao, vì dù sao cương thi cũng là do con người biến thành. Ngọc Phất gật đầu, đi sang bên phải Tả Đăng Phong, Trung Quốc dù ở triều đại nào, đàn bà cũng đi bên tay phải đàn ông, sau hắn nửa người, đây là cổ luật, nếu sóng vai đồng hành là sai quy tắc, hiện giờ đã là thời kỳ dân quốc. Quy củ xưa của đó đương nhiên đã bị hủy bỏ, nhưng mỗi lần đi cùng Tả Đăng Phong, Ngọc Phất đều đi bên phải, sau hắn nửa người, để bày tỏ sự tôn trọng đối với hắn. Tới chỗ không người Tả Đăng Phong đề khí khinh thân tăng tốc độ, đến chỗ có rừng cây, Tả Đăng Phong thả thập tam ra, để nó tự đi kiếm ăn chơi đùa, hai người nhanh chóng tiến vào thành Tây An. Lúc này trời còn sớm, trên đường phố người đi đường không nhiều lắm, hai người lặng yên quan sát, thấy không khí chung quanh rất yên tĩnh, người đi lại thưa thớt. Các cửa hàng đang bắt đầu mở cửa buôn bán, Phong Nguyệt Lâu đã bị dán lên giấy niêm phong, chuyện đêm qua dù có gây chút sự cố, nhưng không ảnh hưởng tới cuộc sống của cư dân, ít nhất họ không hề có ý dọn nhà. Sợ bị người đi đường nghi ngờ, hai người không dừng lại lâu, mà nhanh chóng xuyên qua phố, tìm đồ thư quán của thành phố Tây An. Tả Đăng Phong có thói quen chiếm đồ thư quán, nhưng lần này hắn không làm vậy, mà chỉ hối lộ nhân viên công tác, để vào đọc tư liệu. Đại ca, sư thái. Tôi ở ngay ngoài cửa, hai người cần gì thì cứ gọi. Một thỏi vàng chẳng những được cho vào mà còn được cho hai chén trà. Được rồi, cậu cứ đi đi. Tả Đăng Phong khoát tay đuổi người kia đi. Sư Thái, đừng nóng giận. Tả Đăng Phong ghẹo Ngọc Phất. Ngọc Phất là đạo cô, gọi cô là đạo trưởng, chân nhân đều được, nhưng gọi Sư Thái thì không được. Nhiều sách như vậy, cho cậu gãy cổ mà đọc. Ngọc Phất làm lơ đi vào, cầm chén trà ngửi ngửi, cô là cao thủ dụng độc, kiểm tra độc không cần dùng ngân châm. Tây An tên cũ là Trường An, từ xưa có rất nhiều triều đại đặt thủ đô ở nơi này, để trọng trấn Tây Bắc, vì lịch sử đã lâu, sách vở trong này rất nhiều, nhưng đa số đều đã được chỉnh lý biên soạn lại vào thời đầu dân quốc, chỉ còn một số rất ít sách cổ nguyên bản của thời Minh Thanh. Tả Đăng Phong phân công nhiệm vụ, hắn phụ trách lật xem sách cổ thời Minh Thanh, Ngọc Phất kiểm tra đống sách đã được dân quốc chỉnh lý biên soạn, đồ thư quán ít thẻ tre, Tả Đăng Phong cũng không đụng vào chúng, vì niên đại của chúng quá lâu, tin tức quá mức xa vời. Lúc này đang là thời kỳ chiến loạn, rất hiếm có người tới đồ thư quán, nên trong này cực kỳ yên lặng, nhân viên trông coi thỉnh thoảng mới vào rót thêm nước trà, làm công cho nhà nước, một thỏi vàng nhỏ cũng hơn lương của cậu ta cả một năm, nên hầu hạ khá là chu đáo. Phàm những người khéo giao tiếp thì lại không thuộc dạng hiếu học, cậu nhân viên này cũng vậy, rõ ràng là người rất biết làm việc, nhưng học thức lại không uyên bác dù làm việc cho thư quán, mỗi lần vào đều gọi Ngọc Phất là sư thái, đến mức Tả Đăng Phong không chịu nổi đành bảo cậu ta thôi không cần vào nữa, nếu không cứ hô thế mãi, sư thái Ngọc Phất sẽ đánh hắn. Cái gọi là huyện chí không phải là lịch sử của một huyện thành, thời cổ đại huyện là một khái niệm rất mơ hồ, cái gọi là huyện chí là chỉ những chuyện đã từng xảy ra trong một khu vực, hai người chỉ chăm chú tìm những nơi bị khô hạn và những chuyện kỳ quái từng xảy ra quanh đó. Huyện chí chỉ ghi lại những chuyện lớn, có đôi khi một năm phát sinh một hai chuyện, có đôi khi nhiều năm lại chẳng xảy ra chuyện gì, Tả Đăng Phong phiên dịch sách cổ, ghi chép lại mấy chục manh mối khả nghi, rồi xoay qua hỗ trợ Ngọc Phất lật xem sách sử đã được chỉnh sửa. Trên huyện chí ghi lại khá nhiều chuyện kỳ lạ quý hiếm và cổ quái, nhưng đa số đã được xử lý xong, ví dụ như năm Thanh Triều Càn Long thứ ba, đạo nhân ở Trung Nam Sơn cách ngoại thành 50 dặm về hướng đông đã hàng phục một con xà tinh biết biến thành hình người. Nhất là sau khi thuốc nổ xuất hiện, rất nhiều yêu vật đã bị người ta cho nổ chết, tu hành ngàn năm cũng không chịu nổi một thùng thuốc nổ. Hai người đọc từ giờ thìn tới tận giờ ngọ, tìm ra rất nhiều manh mối, nhưng căn cứ huyện chí ghi lại, hai người phải bỏ đi rất nhiều manh mối, vì huyện chí chỉ ghi lại một ít dị tượng, hai người căn cứ dị tượng có thể đoán được vật quấy phá là vật gì. Ví dụ 300 dặm hướng chính bắc có một trấn nhỏ tên là Kim Sa Gành, vào những năm cuối thời Minh có tiên nữ liên tục xuất hiện suốt 10 năm, chỉ đến vào ban đêm. Canh ba mới tới, gà gáy là đi, chuyên quan hệ với các thanh sinh, để lại rất nhiều vàng bạc châu báu. Hai người đọc là biết ngay đấy là một con ba ba, lên bờ thu thập dương tinh của đàn ông. Thời cổ nam giới trẻ tuổi dùng chữ sinh làm hiệu, ví dụ như vị ương sinh, nam giới trung niên dùng tử làm hiệu, ví dụ như hoa dương tử, ông già thì thường tự xưng là đạo nhân, thanh sinh thời cổ đại để chỉ những thanh niên chưa kết hôn, hay còn gọi là đồng nam. Những manh mối kiểu này hai người thẳng thừng bỏ qua, một là vì ba ba không hại chết người, hai là có bắt nó thì cũng chẳng dùng được, thứ họ muốn tìm là cương thi. Cuối cùng hai người tìm được một chỗ có khả năng có cương thi, ở huyện Chu Đáo, phía tây nam thành phố Tây An, thuộc khu hành chính thứ 9. Bắt đầu từ thời Đường, huyện Chu Đáo liên tục xuất hiện hạn hán, lúc đầu là 240 năm mới có một cái tiểu hạn, sau đó tần suất gia tăng 120 năm bị một lần, sau nữa 60 năm một lần. Tình hình hạn hán càng lúc càng nghiêm trọng, tới cuối thời Thanh Triều đã là 12 năm một hạn, năm nay lại vừa lúc là đại hạn, như vậy tần suất và trình tự cương thi trở thành hạn bạc là tương tự, hơn nữa khai nguyên là niên hiệu của Lý Long Cơ, cách nay hơn 1.200 năm, nếu ở đó có hạn bạc, thì vừa vặn ở ngay trong phạm vi hai người có thể khống chế, nếu tìm cương thi hơn 3.000 năm chưa chắc hai người đã bắt được. Huyện Chu Đáo cách nơi này không tới 200 dặm, đi. Ngọc Phất cất sách vào giá. Về nhà trọ trước, ăn cơm tối đã. Tả Đăng Phong lắc đầu, hai người ra cửa từ sáng sớm tới giờ chưa hề ăn cơm, hơn nữa Thập Tam còn đang ở ngoài, Thiết Hài ở một mình trong nhà trọ, Tả Đăng Phong không yên tâm. Ngọc Phất gật đầu, hai người đẩy cửa ra, nhân viên trông coi thư quán vẫn còn ở ngay ngoài cửa trông coi, nhìn thấy hai người đi, lập tức vui vẻ tạm biệt, Tả Đăng Phong tiện tay lại cho thêm một thỏi vàng. Người kia rất vui luôn mồm cảm ơn. Nhưng câu nói cuối cùng của Tả Đăng Phong trước khi khuất bóng khỏi cửa làm nụ cười của cậu ta cứng đờ, chúng tôi chưa bao giờ tới đây, nếu tiết lộ một chữ, thì cậu không còn mạng để giữ tiền đâu. Tả Đăng Phong nói mà không hề quay đầu lại, thực là một hành vi rất tuấn tú như lãnh khốc, Ngọc Phất mỉm cười, nghĩ là hắn cố ý làm thế. Cậu ta vào rót nước đã nhìn thấy chúng ta lật sách, nếu lắm miệng, người khác sẽ đoán ra động cơ chúng ta tìm đọc huyện chí, nên phải làm cho cậu ta câm miệng. Tả Đăng Phong giải thích. Cách câm miệng tốt nhất là giết người diệt khẩu. Ngọc Phất nói, cô chỉ nói sự thật, không phải hàm ý giết người. Cậu ta luôn cười với tôi không giết những người như thế.

Khu vực hạn bạc gây ảnh hưởng có hình tròn, chỉ cần tìm ra biên giới những giếng nước, có thể tính ra khu vực chính giữa sẽ là chỗ có hạn bạc. Tả Đăng Phong cắt ngang lời Ngọc Phất. Cách này rất hay. Ngọc Phất mỉm cười gật đầu. Tả Đăng Phong lập tức để Thập Tam lên đầu vai, lao về hướng đông, nội đan của Thập Tam chưa hoàn toàn khôi phục, Tả Đăng Phong không muốn nó lãng phí linh khí. Tương truyền hạn bạc có thể một bước di chuyển ngàn dặm, nhưng ngàn này chỉ là một hình dung từ, ý là nhiều, rộng, chứ không phải con số chuẩn xác. Hai người đi về phía đông 200 dặm thì tìm thấy giếng nước cuối cùng, giếng này không có đá xây, mà chỉ là một đầm nước trong. Trời đã sáng, quay về đã, để Minh Tịnh đại sư khỏi sinh nghi. Ngọc Phất kéo tay Tả Đăng Phong. Ừ. Tả Đăng Phong gật đầu, vòng vèo xuôi nam. Trở về nhà trọ, hai người nhẹ nhàng lướt vào sân nhỏ, cửa phòng ngủ là cửa gỗ, khi mở luôn gây ra tiếng vang, Ngọc Phất mở cửa, Tả Đăng Phong dậm chân đi vào tiền viện, vờ như Ngọc Phất mở cửa tiễn hắn ra ngoài. Trở về phòng, Thiết Hài mở mắt nhìn hắn một cái, rồi nhắm mắt lại, ông không niệm kinh, để Tả Đăng Phong có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tả Đăng Phong nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi, sáng sớm ba người xuống ăn sáng, xong hai người lại mang theo Thập Tam ra ngoài. Hôm nay nhất định phải bắt được hạng bạc, thời gian mà dài, tôi sợ Minh Tịnh đại sư sẽ sinh nghi. Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn nhà trọ. Đêm qua đã xác định được phạm vi đại khái, hôm nay chỉ cần tìm khu vực chính giữa, chắc hẳn không thành vấn đề. Ngọc Phất gật đầu. Tới chỗ không người, hai người lập tức lăn không gia tốc, đêm qua đi hướng đông 200 dặm, hôm nay chỉ cần hơi chết xuống đầu phía nam để tìm, như vậy có thể thông qua hai đầu mút để xác định điểm trung tâm. Một canh giờ sau, hai người tìm được chỗ cần tìm, một tòa miếu thờ trong núi, diện tích chỉ cỡ thanh thủy quan, rất nhỏ, rất cũ kỹ, ở trong rừng sâu. Nếu nơi này là một miếu thờ hoang phế hai người tuyệt đối không sinh nghi, nhưng từ xa đã nhìn thấy rõ ràng trong miếu có người ở, cương thi làm sao có thể giấu ở trong miếu. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 299, Quỷ Vương Chung Quỳ. Quan. Là nơi đạo sĩ ở, tự là nơi hòa thượng ở, còn miếu là nơi thờ những thần minh khác, không phải Tam Thanh cũng không phải Phật Tổ, người coi miếu thường là do cư sĩ đảm đương. Cổ miếu ở trong núi sâu này có người coi miếu, hiện đang quét lá rụng trong sân, và không phải đàn ông, mà là một cô gái. Người ta thường nói, chuyện ra khác thường là vì sao, nơi này là chỗ thâm sơn, chung quanh không người, thôn trang gần nhất cũng phải hơn 10 dặm, những cô gái bình thường không có khả năng ở đây, hơn nữa những chỗ khác trong núi, lá cây tuy cuộn lại nhưng không rơi xuống, trong khi cây cối xung quanh miếu nhỏ đã sắp rụng sạch. Miêu. Tả Đăng Phong còn đang ngắm nghía, Thập Tam đã phát ra tiếng kêu. Tả Đăng Phong quay sang, thấy mắt phải Thập Tam đổi màu, chứng tỏ cô gái trong miếu là do em mờ vật biến thành. Cô gái đó rất có thể là hạng bạc biến thành. Tả Đăng Phong nói nhỏ, hai người đang ở phía nam của ngôi miếu, cách miếu khoảng 3 dặm. 7/8/10. Ngọc Phất đồng tình. Cô thực không hiểu tại sao hạng bạc lại biến thành con gái để sống ở đây. Hạng bạc không sợ mặt trời à? Tả Đăng Phong hỏi, Mao Sơn phái am hiểu điều khiển âm hồn. Còn thần châu phái là hành gia về khống chế em vật. Vật cực tất phản, phủ cực thái lai. Ngọc Phất gật đầu, gián tiếp trả lời câu hỏi của Tả Đăng Phong. Đi qua xem một chút không? Tả Đăng Phong hỏi ý Ngọc Phất, trong lòng hắn đang có rất nhiều nghi vấn, đáp án đã ở ngay trước mắt, hắn bức thiết muốn có lời giải. Vật này cực kỳ hiếm thấy, tôi chưa bao giờ giao thủ với hạng bạc, chúng ta phải cẩn thận. Ngọc Phất gật đầu. Thập Tam. Mày canh chừng. Tả Đăng Phong chỉ bên cạnh miếu nhỏ, Thập Tam hiểu ý Tả Đăng Phong là muốn nó chặn của đường lui em vật, nên lập tức phóng đi. Thập Tam hình như đã tính trước. Ngọc Phất nhìn Thập Tam lao đi. Lúc nào nó cũng vậy, tôi chưa thấy nó sợ cái gì bao giờ. Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu, Ngọc Phất nếu nhìn vào thần sắc của Thập Tam mà phán đoán năng lực của hạng bạc là rất không chính xác, vì Thập Tam thuộc loại chẳng biết sợ cái gì cả. Hai người tiến sát tới miếu nhỏ, đến càng gần nhìn thấy càng kỹ. Kiến trúc và kết cấu của miếu nhỏ rất giống thanh thủy quan, chỉ khác là nó không có tây phòng. Niên đại của miếu nhỏ rõ ràng xưa cũ hơn thanh thủy quan, vì tường ngoài của nó dùng gạch dài tới hơn 30cm, dài 5-6cm, gốm hóa rất nghiêm trọng, đây là đặc điểm của gạch thời đường triều, gạch của thời sau này đa số đều nhỏ hơn, độ nung cũng non hơn, bắt mắt nhất là những viên gạch này còn lộ ra một chút sắc lam, đây là công nghệ ba màu thời đường triều. Bấy nhiêu đặc điểm đủ chứng tỏ miếu nhỏ được xây từ thời đường triều. Trong điều kiện bình thường, Kiến trúc thời Đường không thể còn bảo tồn tới ngày nay, nhưng do có hạn bạc tồn tại làm cho nơi này cực kỳ khô ráo, hơn nữa không có ai tới phá phách, nên miếu nhỏ mới còn. Một lát sau, hai người tới cửa miếu, trước cửa có hai con đường nhỏ, một cái đi xuống bờ sông, một cái đi vào trong núi, đường rất nhỏ, cho thấy bình thường chỉ có một mình nó đi mà thôi. Cô gái trong miếu đã nhìn thấy hai người, đứng ngay ở bên trong cửa miếu nhìn hai người dò xét, cánh cửa gỗ đã cũ nát vô cùng nghiêm trọng, ván cửa có khe hở, nó đánh giá hai người cũng cách cái cửa đánh giá nó. Cô gái có khuôn mặt chỉ chừng 25-26, mặc quần áo nông phụ bình thường, màu xám, tà rộng, quần màu lam, eo cao, bó chân, cách ăn mặc rất thô, nhưng gương mặt lại xinh đẹp tuyệt trần, tóc dài, mi cong, mắt to, mũi cao, khuôn mặt trái xoan giống Ngọc Phất, nhưng Ngọc Phất là vẻ cao ngạo, còn cô gái mang vẻ âm lãnh quái gở. Hai vị đạo trưởng có chuyện gì? Cô gái hỏi. Trong lòng có nghi hoặc, tới để xin lời giải đáp. Tả Đăng Phong trả lời, cô gái gọi hai người là đạo trưởng vì căn cứ vào trang phục hai người đang mặc, nhưng nó rõ ràng là không phát giác ra của tu vi hai người, nếu không nó phải gọi hai người là chân nhân. Có chuyện gì mời nói? Cô gái nói. Hai người chúng tôi biết bổn tướng của cô, mở cửa ra đi, chúng tôi không định làm khó cô. Ngọc Phất thấy cô gái không có ý mở cửa, thì bực mình. Đạo trưởng mời. Cô gái kia không kinh ngạc, nhẹ nhàng đưa tay mở cửa. Hai người cất bước đi vào sân nhỏ. Tòa miếu thờ cũ kỹ hơn cả Thanh Thủy Quan, những vật dụng, kiến trúc bên trong đều đã rạn nứt, gạch đá đã loang lổ, nhưng trong tiểu viện rất sạch sẽ, có thể thấy cô gái này rất thường xuyên quét dọn. Hai người đi thẳng tới chánh điện, mặt bắc chánh điện đặt một pho thần tượng vĩnh lên giơ kiếm, mặc áo lam, râu dài, trợn mắt, mũi lân, miệng hổ, chính là một pho tượng của Quỷ Vương Chung Quỳ. Từ khi nào cô chịu được ánh nắng mặt trời? Tả Đăng Phong nhìn vào trong một cái, rồi xoay người hỏi cô gái đứng cách đó không xa. Hồi bẩm đạo trưởng, tôi là Từ Năm Kiến Long. Cô gái trả lời, tuy tự xưng là tôi, ngữ khí lại không khiêm tốn, nhưng không hề cuồng ngạo, ngữ khí rất lạnh, không ấm áp như hơi thở của con người, căn bản vì nó không hề có hơi thở. Tả Đăng Phong gật đầu, tôi là cách xưng hô của phụ nữ thời Tống Triều, còn thời Đường Triều sẽ xưng là thiếp thân. Cô chết vào năm nào? Ngọc Phất lập tức hỏi, không bình tĩnh như Tả Đăng Phong, Ngọc Phất có chứa địch ý, tuy đối phương huyễn hóa thành con gái, nhưng nó là cương thi thành tinh, Ngọc Phất không thể thuận mắt nhìn nó làm người. Năm Vũ Đức thứ sáu. Cô gái lập tức trả lời. Vũ Đức là niên hiệu của Lý Uyên, sau niên đại kiến long của Triệu Khung Dận 300 năm, nói cách khác cô gái này chết 300 năm, âm khí ngưng kết, thi thể không rửa, có thể rời khỏi chỗ âm u để hấp thu ánh trăng. Cô chôn ở đâu? Tả Đăng Phong tiếp miệng hỏi. Ở đây. Cô gái trả lời, lúc nói chuyện hai tay của cô luôn nắm vào nhau để trước đan điền, tư thế không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nơi này là hành cung thánh quân, sao lại chứa được âm thân sống nhờ? Tả Đăng Phong nhíu mày, ai cũng biết Chung Quỳ là tiên nhân, dựa theo phẩm cấp ông ta thuộc về cấp bậc địa tiên, không tính là cao, nhưng người này quyền lực rất lớn, dạ hành tứ phương, hàng yêu tróc quỷ, có thể quản lý em vật không bị quy chết. Khống chế thiên binh không quy thiên đình lệ thuộc, có quyền không khác gì một tán tiên. Cô gái chớp mắt nhìn Tả Đăng Phong, không trả lời. Cô đã bị chôn tới hơn 1.000 năm, sao tồn tại được tới giờ? Ngọc Phất nhíu mày, hạng bạc có thể quang minh chính đại sinh tồn thì thật là kỳ quặc. Tôi chưa bao giờ sát sanh hại người, các vị tiên trưởng dạo chơi ngẫu nhiên gặp, đều không ai làm khó dễ tôi cả. Cô gái quay đầu nhìn Ngọc Phất. Nói thật đi, nếu có nửa chữ giả dối, bổn tọa hôm nay sẽ thu cô. Ngọc Phất hừ lạnh, hạng bạc biến thành cô gái rõ ràng đang nói láo, cộng với thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh làm cho Ngọc Phất rất căm tức, chỉ là một em vật gặp người trong đạo môn mà không hề nể nang chút nào. Đạo trưởng từ bi, mong đừng làm khó tôi. Cô gái hơi khom người, nhưng dù hành lễ, ngôn từ lại vẫn rất cứng cỏi. Vị này là chính nhất giáo thần châu phái Thôi Chân Nhân, cô ấy muốn hàng cô không phải là việc khó. Tả Đăng Phong vừa nói vừa tranh thủ lướt vào đông phòng nhìn thoáng qua, thấy trong đó có một cổ quan tài đỏ, lớp sơn son đã loang lổ, ngoài ra còn có một cái bàn và hai cái đôn, cái bàn đã gãy một chân, được lấy một khúc cây chống thay. Nói xong, Tả Đăng Phong đã về lại chỗ cũ, hắn làm vậy có hai ý, một là để cho hạng bạc thấy thân pháp cực nhanh của hắn, nó không thể nào chạy thoát được, hai là nói cho nó biết, Ngọc Phất chính là khắc tinh của nó. Cô gái khẽ nhíu mày, vô ý thức lui lại nửa bước. ánh mắt có ý cảnh giác. Tôi nhập đạo không lâu, đối với cố hương của các đạo gia tiên trưởng không rành, chỉ có biết cố hương của Thánh Quân Chung Quỳ ở đâu không? Tả Đăng Phong mỉm cười hỏi Ngọc Phất. Ngọc Phất nhíu mày, Tả Đăng Phong rõ là đang nói mát, ai mà chẳng biết quê của Chung Quỳ là ở huyện Hộ, Trung Nam Sơn. Huyện Hộ và huyện Chu Đáo nằm liền nhau cách đây không xa, Hạng Bạc biến ảo thành cô gái có thể ở lại huyện Chu Đáo, nằm trong Chung Quỳ hành cung chắc chắn là có duyên cớ, hơn nữa mạch nước ngầm của huyện Chu Đáo vì sao bị sửa đổi, làm cho lượng nước ngầm ở Hạ Du bị giảm bớt, mà huyện Hộ chính là nằm ở Hạ Du, hơn nữa, Hạng Bạc sinh sống ở đây đã hơn 1.000 năm mà không có một người trong đạo môn nào tới tìm phiền toái, những điều này đều tuyệt đối không phải là trùng hợp, giải thích hợp lý. Chỉ có một, chính là Hạng Bạc biến ảo thành cô gái và Quỷ Vương Chung Quỳ có quan hệ, hơn nữa quan hệ rất sâu. Câu hỏi của Tả Đăng Phong là Mộc Phất nhíu mày, nhưng Hạng Bạc thì lại lộ vẻ như trút được gánh nặng, dáng vẻ của nó đã nghiệm chứng suy đoán của Tả Đăng Phong, người trong đạo môn không tới làm khó nó rõ ràng là vì Chung Quỳ. Cô với Thánh Quân Chung Quỳ có quan hệ như thế nào? Tả Đăng Phong mỉm cười hỏi cô gái. Sâu xa. Cô gái trả lời. Không đúng nha. Ông ấy vì để giảm bớt ảnh hưởng của cô, đã sửa toàn bộ mạch nước ngầm mấy trăm dặm quanh đây, công trình này rất lớn, chỉ là sâu xa thì đâu cần ông ấy phải làm như vậy. Tả Đăng Phong mỉm cười, tâm tình của hắn hiện rất tốt, cực kỳ tốt, vì việc này đạt được thu hoạch vượt qua dự tính của hắn, cô gái do Hạng Bạc biến ảo và Chung Quỳ có quan hệ rất lớn, hắn đã bắt được thóp của tiên nhân lấy việc công làm việc tư. Cô gái nhíu mày, không trả lời. Ngọc Phất quay đầu nhìn Tả Đăng Phong, trên mặt mang ý hỏi thăm. Hỏi hắn xử lý củ khoai lang phỏng tay trước mặt như thế nào. Tả Đăng Phong gật đầu với Ngọc Phất, quay sang cô gái, nụ cười chuyển sang lạnh lẽo, gọi Chung Quỳ tới đây, nếu không tôi sẽ cho cô chết thêm lần nữa. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 300, mời thần xuất hiện. Tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phất và Hạng Bạc đều ngạc nhiên, Ngọc Phất kinh ngạc còn hơn Hạng Bạc, vì cô biết Tả Đăng Phong đe dọa không giống cô, Hạng Bạc nếu không gọi Chung Quỳ tới. Tả Đăng Phong sẽ thật sự giết nó. Cô gái ngạc nhiên không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Tả Đăng Phong, người này tuy là cương thi thành tinh, nhưng vẫn còn trí tuệ, biết im lặng chính là cách phòng vệ tốt nhất. Tả Đăng Phong thấy nó không phản ứng, thì nổi giận, mắt hiện sát khí. Chúng tôi không làm gì quá đáng đâu, chỉ muốn mời Thánh Quân hiện thân gặp mặt, chúng tôi ra bên ngoài chờ. Ngọc Phất thấy Tả Đăng Phong nổi sát ý, lập tức lựa lời hòa hoãn. Không có âm dương nhị khí lại có thể nói ra tiếng, cương thi tính âm lại có thể xuất hiện ba ngày, Chung Quỳ đối với mi thật đúng là rất tốt. Tả Đăng Phong hừ lạnh, xoay người đi ra hướng cửa sân, Ngọc Phất đi theo. Cậu thật định giết nó sao? Ngọc Phất nhìn qua khe cửa, thấy Hạng Bạc đi vào chánh điện. Nếu Chung Quỳ không xuất hiện, tôi sẽ giết nó. Tả Đăng Phong hít sâu cố gắng điều chỉnh bản thân, hừ, làm tiên nhân thì có thể làm việc riêng làm rối kỷ cương. Thế gian quả thực không công bằng. Sao cậu lại muốn gặp Chung Quỳ, đó là tiên nhân đắc đạo đã lâu, chúng ta không phải là đối thủ của người ta. Ngọc Phất nhíu mày, từ khi biết được Hạng Bạc và Chung Quỳ có liên quan Phất đã thay đổi thái độ, cô lo cho Tả Đăng Phong, cô biết Chung Quỳ lợi hại đến mức nào, dù hai người tu vi có là vô địch, thì đấu với người ta vẫn là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Tôi muốn ông ấy tìm giúp tôi hồn phách Vu Tâm Ngữ ở đâu. Tả Đăng Phong nghiêm mặt. Hồn của Vu Tâm Ngữ đi đâu vẫn luôn là tâm bệnh của Tả Đăng Phong, đã từng mời người xuống âm phủ tìm, mới hay hồn của Vu Tâm Ngữ không hề xuống âm tào địa phủ. Vậy thì nói muốn nhờ có lẽ còn có ba phần hy vọng, cưỡng ép người ta coi chừng bị giết luôn diệt khẩu. Ngọc Phất thầm thì, cô không hề thấy ghen, phụ nữ đàn bà thông minh không ghen với người chết. Cơ hội như vậy sau này làm gì còn gặp được, tôi không thể bỏ lỡ, dù có thế nào cũng phải biết hồn của cô ấy đã đi đâu. Tả Đăng Phong dứt khoát lắc đầu, người phàm hầu như không hề có cơ hội tiếp xúc với tiên nhân, cơ hội như vậy một khi bỏ qua, sẽ không bao giờ có lại được nữa, nên dù nguy hiểm tới mức nào hắn cũng muốn thử một lần. Tương truyền Chung Quỳ ghét ác như cừu, hung lệ mạnh bạo, uy hiếp ông ấy không phải hành vi sáng suốt. Ngọc Phất lắc đầu. Chị mang Thập Tam về nhà trọ trước, việc này nếu kết thúc tốt đẹp, tôi sẽ về tìm chị, nếu đến Hừng Đông ngày mai tôi còn chưa về, làm phiền chị đưa Thập Tam tới Sơn Đông giúp tôi. Để nó tự quyết định nơi muốn tới. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phất. Nếu ông ấy không sợ uy hiếp, cậu định ứng phó như thế nào? Ngọc Phất hỏi. Cố hết sức giết chết Hạng Bạc. Tả Đăng Phong đáp. Đó là hạ sách, lưỡng bại câu thương, huống hồ ông ấy nhất định sẽ ngăn cản cậu.